Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, loạn chiến lên. Ai mới là vô diện nhân? Ở đây không người là đồ đần. Trong lòng tiểu ma Phật có cái gì tính toán nhỏ nhặt? Trước đó khả năng không rõ lắm, bọn họ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Đem chú ý điểm chuyển rời đến trên thân người khác, chỉ cần không phải mình là được. Nhưng bây giờ, tiểu ma Phật rõ ràng đã lấy Phật nhập ma, thi triển ra ma Phật đại thủ ấn, rõ ràng là căn bản mặc kệ Tần Dương có phải giả hay không. Hướng chết bên trong đánh là được rồi, hết lần này tới lần khác thời khắc sống còn, vì không cho con kia thần quang ngưng tụ hắc ngọc trong tay đánh vào giá y trên thân, tình nguyện cưỡng ép vỡ nát ma Phật hư ảnh, để tự thân lọt vào phản phệ. Dường như mình chịu như thế một kích, lúc này lại nghĩ lên trước đó nghe nói tiểu ma Phật hai mắt đúng mình đâm mù. Ai còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra? Tần Dương khẳng định là thật, bởi vì hắn vác trên lưng lấy vị kia, khí tức tối nghĩa, khó mà cảm giác tân nương tử. Căn bản chính là một mạch đến đáng sợ đỉnh tiêm cao thủ. Kiến thức rộng rãi, có thể đoán được giả y đúng coi là mê thất cường giả. Không quen biết, cũng có thể biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể. Vị kia mặc dù vô diện nhân cũng không yếu, nhưng một mực không có chính diện giao phong. Cứng đối cứng qua, nghĩ đến là tuyệt đối không có khả năng mạnh đến không thể địch. Hiện tại vấn đề tới, đã mới tới Tần Dương không phải vô diện nhân, mà tiểu ma Phật đại đại xuất thủ, rất hiển nhiên cũng không phải người vô diện có thể ngụy trang. Những người còn lại bên trong, Đoạn Trường Không, Khô Huyết Đạo Cơ, Tông Chủ Đăng Tông Đinh Đông, Đăng Tông Đại Trưởng Lão Đinh Tam Mâu, ai là vô diện nhân, có thể đi vào người nơi này. Tất cả mọi người còn sống đều ở nơi này, mà lại vô diện nhân đã khoảng cách thật lâu không tiếp tục tập kích người nào. Dựa theo trước đó quy luật, vô diện nhân có cực lớn khả năng ngay ở chỗ này. Tần Dương nhìn lướt qua gặp phản phệ, thụ thương không nhẹ tiểu ma Phật, lặng lẽ hướng hắn xê dịch. Nhưng mà, Khô Huyết Đạo Cơ lại tuét miệng cười, ưỡn ngực mướt, ngăn tại Tần Dương cùng tiểu ma Phật ở giữa. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng thể tu, ta thích nhất chính là thể tu. Nàng cỗ thân thể này, rõ ràng so với lần trước cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài thành thục nhiều. Trước sau lồi lõm, mặc quần áo lớn mật, mảng lớn tuyết trắng da thịt trần trụi bên ngoài. Giờ phút này tận lực bán già bán lộ, lắc con mắt Tần Dương. Tần Dương đoán chừng, lần trước cỗ thân thể kia, cũng không phải lúc đầu Khô Huyết Đạo Cơ nhục thân. Ta đối với lớn tuổi lão bà không có hứng thú. Tần Dương không chút khách khí cự tuyệt, chỉ cước này bước nhưng cũng ngừng lại. Tiểu ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ quan hệ trong đó, nhìn chẳng ra sao cả, nhưng rất rõ ràng, tại thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng nhất trí đối ngoại, sẽ không lẫn nhau cản trở. Nhìn thấy Tần Dương có đánh chó mù đường ý tứ, Khô Huyết Đạo Cơ liền ngăn cản Tần Dương. Tiểu đệ đệ, ngươi nói như vậy, đến bây giờ còn không có bị người đánh chết, thật đúng là may mắn. Khô Huyết Đạo Cơ kéo dài nghiêm mặt, cười lạnh liên tục, nhưng cũng cố nén không có động thủ. Vừa rồi tiểu ma Phật tao ngộ, nàng là nhìn rõ ràng. Lấy tiểu ma Phật tính tình, tình nguyện mình thụ thương, cũng không nguyện ý đụng phải vị kia đỏ giá y tân nương tử mảy may. Chỉ nói rõ một vấn đề, đụng phải tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Nàng chỉ là có chút tâm lý vặn vẹo, cũng không phải ngớ ngẩn. Cười lạnh một tiếng, Khô Huyết Đạo Cơ liền không tiếp tục để ý Tần Dương. Cùng một thuộc con nhím ra hỏa, có cái gì tốt nói? Đánh lại đánh không thành, giết lại giết không xong, dám nhịn không được xuất thủ, lấy vị này vô sỉ. tuyệt đối sẽ cầm đỏ giá y tân nương tử làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị hố chết. Từ lần thứ nhất gặp mặt, Tần Dương liền dẫn dụ nàng cởi bỏ khăn cô dâu liền có thể nhìn ra. Tần Dương hơi có chút thất vọng, khô huyết đạo cơ vậy mà liền như thế nhận sợ rồi. Xem ra nghe đồn nàng tính khí nóng nảy, giết thành tính, động một tí giết người, phóng tới Phật trong ma giáo, đó cũng là nhất đẳng lệ khí nặng, nghe đồn quả thật chỉ có thể làm tham khảo. Không thể tin, Tần Dương đứng ở một bên đánh xì dầu xem náo nhiệt. Tiểu ma Phật cũng ngã già mà ngồi, mắt cúi xuống điều tức, những người còn lại cũng đã nhịn không được. Biện pháp đơn giản nhất, đánh một trận liền có thể phân biệt là thật là giả. Đoạn gia hậu bối, nơi này chỉ có ngươi hiềm nghi lớn nhất, xuất thủ phân biệt thật giả. Đinh Tam Mâu trên bờ vai một chiếc hồn đăng khẽ đung đưa. Vầng sáng tỏ khắp mờ, lập tức đem nó quanh thân vặn vẹo huyễn hóa, hóa thành một con đường đất, một đường từ trước người hắn, kéo dài đến đoạn trường không dưới chân. Hồn đăng dẫn đường, hồn quy lai hề, hồn quy lai hề. Đinh Tam Mâu tay nâng ngọn đèn, trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt đoạn trường không khẽ biến. Hắn lập thân đường đất phía trên, quanh mình hóa thành âm u khắp trốn, chỉ có đường đất phía trước có thể nhìn thấy một ngọn đèn dầu yếu ớt quang huy. Thần hồn bị vầng sáng bao phủ, chậm rãi lâm vào mông lung, trong lòng vừa mới sinh ra một tia đi theo vầng sáng, đạp vào đường đất đi qua ý nghĩ, đoạn trường không mi tâm liền vỡ ra một đầu vết máu. Thần hồn chập chờn, chính muốn phá thể mà ra. Ông, tiếng kiếm reo lên, đoạn trường không trước người một thanh kiếm gỗ lơ lửng, thần quang liễm diễm, ánh sáng dịu dịu choáng đảo qua. Đoạn trường không thất thần hai mắt, bỗng nhiên khôi phục tiêu cự, tay nắm ấn quyết, kiếm gỗ trước người một chiếc, cái này hắc ám hư vô, tính cả trong đó duy nhất một con đường đất, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, quang minh lại xuất hiện. Đoạn trường không tay cầm kiếm gỗ, sắc mặt ngưng trọng, song tóc mai ẩn có mồ hôi lạnh rơi xuống, hồn đăng dẫn đường về. Dẫn vực sâu, danh bất hư truyền, đoạn không đào trảm không bí pháp, thế hệ trẻ tuổi, không người có thể mạnh hơn ngươi. Đinh Tam Mâu cũng trầm giọng tán thưởng, mà đổi thành một bên. Khô huyết đạo cơ vứt bỏ khô huyết đạo binh, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ngón trỏ tay phải bên trên móng tay, liền ngay cả mang theo tơ máu, ngã xuống, theo nàng nhẹ nhàng bắn ra. Hóa thành một đạo huyết quang, thẳng đến Đinh Đông mặt. Đinh Đông đưa tay nhẹ nhàng dính một hồi dầu thắp, cong ngón búng ra, một giọt dầu thắp bay ra, cùng huyết quang đụng vào nhau. Oanh, rực ngọn lửa màu xanh lam nổ tung, móng tay cùng dầu thắp cùng một chỗ, biến mất không còn tăm tích. Đăng Tông, không phải làm hồn đăng sao? Không nghĩ tới các ngươi lợi dụng hồn đăng còn có thể có thực lực như thế, nếu đánh chết ngươi, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Không, ta muốn đem ngươi cũng chế thành khô huyết đạo binh. Khô huyết đạo cơ đầy mắt kích động, nhổ móng tay trên ngón tay, đã mọc ra mới móng tay, chi bằng đi thử một chút. Sắc mặt Đinh Đông bình tĩnh, đưa tay hơi nâng, trong lòng bàn tay ngọn đèn, chậm rãi đã mất đi hào quang, trở nên càng thâm thúy hơn, chập chờn ngọn lửa, màu sắc cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Còn lại bốn người lần lượt xuất thủ, ai cũng không có nương tay. Nếu thật có thể chém giết đối phương, về phần đối phương có phải hay không vô diện nhân, không quan trọng. Chuyện Tần Dương ở một bên xem náo nhiệt, dư quang liếc nhìn tiểu ma Phật. Đáng tiếc bên người tiểu ma Phật có hai tôn khô huyết đạo binh thủ hộ lấy. Muốn tìm cơ hội giết chết hắn, lại suy nghĩ sẽ dẫn tới biến hóa khác. Chuyện quan trọng làm trọng, trước không để ý tới hắn. Quay người đi hướng một bên, Đăng Tông Tổ ba người bên trong vị kia không biết tên trung niên nhân. Thi thể là ở chỗ này, có người phơi thây hoang dã, chết vô cùng thê thảm, ngay cả cỗ quan tài đều không có. Tần Dương cảm thấy vẫn là phát triển mình nhất quán tốt bụng, tiễn hắn một cái quan tài, đi lên trước nhìn kỹ. Tần Dương thở dài trong lòng, người này chết thật là thảm. Nhìn trên mặt hắn lưu lại chấn kinh cùng ngoài ý muốn biểu lộ, hình như bị người vô diện hóa thành hắn người tín nhiệm nhất cận thân bỗng nhiên đem hắn đâm chết. Nghĩ lại một chút, hắn chết không có chút nào ngoài ý muốn. Nơi này những người khác khả năng đều chỉ tín nhiệm mình, duy chỉ có Đinh Tam Mâu, Nhân Lão Gian, Mã Lão Hoạt có thể là phát hiện sơ hở gì. Như người vô diện biến thành Đinh Tam Mâu hoặc là Đinh Đông, cho vị này người trung gian cái gì Đông Tây, hắn sợ là căn bản sẽ không có chút hoài nghi liền sẽ tiếp được. Tần Dương xuất ra một ngụm tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, bày một bên, đưa tay chạm đến tay của trung niên nhân cánh tay. Trước giờ thi, sau an táng, một con đường phục vụ. Bắt lấy trung niên nhân cánh tay trong nháy mắt, Tần Dương con người có chút co rụt lại, biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, chỉ trong cơ thể chân nguyên cũng đã đến ẩn mà không phát giai đoạn. Khí huyết dường như sắp núi lửa bộc phát, tùy theo khả năng bộc phát, kỹ năng không phản ứng chút nào. Chỉ có ba loại khả năng. Một, hắn đã biến thành một bộ triệt triệt để thi thể. Hết thảy tất cả vết tích đều theo thời gian trôi qua bị ma diệt không còn một mảnh. Loại tình huống này Tần Dương rất ít gặp đến, chỉ ít trước mắt cái này mới chết căn bản không thể nào là loại tình huống này. Khác nhau, hắn không có chút nào đặc điểm, không có chút nào năng khiếu, căn bản không có bị sở thi giá trị, cũng ngưng tụ không ra bất kỳ một bản sách kỹ năng. Nhưng cái này cũng không có khả năng, liền xem như một phàm nhân bình thường, có chút cũng có thể mò ra một bản thực đơn, có chút cũng có thể là mò ra loại rau hẹ khiếu môn. Cái gì đều sờ không tới cũng không nhiều, hắn cũng không thể nào là loại tình huống này, vậy cũng chỉ có cái cuối cùng khả năng, người này không chết, nhưng Tần Dương đã chạm đến, cảm giác rõ ràng. Trong cơ thể hắn tử khí yên lặng, nhục thân đã nhanh muốn cứng ngắc, thi ban đều hiện lên ra một chút, đó là cái chết không thể chết lại thi thể. Tần Dương hơi lim dim mắt, ẩn tàng trong mắt dị dạng quang mang, thận trọng đem thi thể rời lên đến, phóng tới trong quan tài, sau đó nói một mình, chậm rãi đắp lên nắp quan tài, đợi chút nữa để người của Đăng Tông mang đi tốt. Cũng không thể chết tha hương, đắp lên nắp quan tài. Tần Dương ngăn chặn trong lòng nhảy lên, chậm rãi thở dài một hơi. Càng nghĩ, Tần Dương nghĩ đến lớn nhất một khả năng. Vô diện nhân, cỗ thi thể này khả năng chính là người vô diện biến thành. Nhưng mình rõ ràng đã tới gần như thế. Hắn vì cái gì không xuất thủ? Đúng có khác ý nghĩ à? Hay bởi vì... cũng quá tới gần giá y nguyên nhân. Hắn có thể phát giác được giá y nội tình a. Trong chớp mắt, Tần Dương đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Càng nghĩ càng thấy đến đây là khả năng nhất. Ai cũng không thể xác định. Vô diện nhân một mực ngụy trang người khác. Giống như đúc, quen biết người đều không cách nào phân biệt. Vậy ai lại có thể xác định? Vô diện nhân không thể ngụy trang thành một cỗ thi thể. Lấy đối phương ngụy trang năng lực, ngụy trang thành thi thể, nhưng so sánh ngụy trang thành người sống còn muốn đơn giản. Tư duy quán tính, như chính mình suy đoán là thật, tất cả mọi người đi vào lối rẽ, chỉ nhìn thấy người sống, hoài nghi đối phương đúng giả, ai cũng sẽ không đi nhìn nhiều cổ tử thi này một chút. Đã đều lọt vào tập kích, nhóm người kia bên trong. Tự nhiên khả năng có một đúng giả. Kết quả cuối cùng đúng cái gì? Tần Dương nhìn đại đại xuất thủ bốn người. Lúc đầu chỉ thăm dò. Là trong lúc bất chi bất giác. tình hình chiến đấu liền càng thêm kịch liệt. Khô huyết đạo cơ đến cùng vẫn còn có chút bệnh tâm thần. Nàng gần như lấy một loại liều mạng đấu pháp, dây dưa đinh đông, sau đó chiến trường lại đem đoạn trường không cùng đinh tam mâu tác động đến đi vào. Triệt để biến thành bốn người hỗn chiến. Kết quả cuối cùng, nói không chừng chính là bốn bại câu thương, lại thêm trọng thương tiểu ma Phật. Còn có chính mình, trong lòng Tần Dương càng thêm cảm thấy suy đoán là thật. Người vô diện không phải không xuất thủ. Hắn đúng một kiên nhẫn thợ săn, trong bóng tối rắn độc, hắn đang chờ cơ hội tốt nhất, thậm chí trước đó ngụy trang tập kích đám người. Tần Dương cũng hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải một làm nền cái bẫy, mặc kệ, thà rằng tin là có, không thể tin là không, sai cũng không có tổn thất, như đoán đúng, tất cả mọi người sẽ vượt qua một kiếp, loại thời điểm này. Nếu không rên một tiếng, mặc cho những người này hết thảy bị xử lý, mình 89/10 sẽ không chết. Có thể nghĩ phải hoàn thành sau cùng mục tiêu, sợ là sẽ phải mọc lan tràn gợn sóng, trở nên khó khăn rất nhiều. So sánh vô diện nhân, còn không bằng cùng những người này ở chung. Tối thiểu mấy tên khốn kiếp này không có khả năng không hiểu thấu. Chỉ vì xử lý hắn, cái gì khác đều không cần, lợi ích đối với bọn hắn mới càng trọng yếu hơn. Tần Dương vuốt vuốt mi tâm, làm ra quyết định, quay đầu nhìn về phía tiểu ma Phật, dường như phát giác được Tần Dương ánh mắt. Tiểu ma Phật chậm rãi mở to mắt, cùng Tần Dương nhìn thẳng vào mắt nhau. Tần Dương không nói chuyện, chỉ quan tài, sau đó ở trên mặt vuốt một cái. Tiểu ma Phật hơi nghi hoặc một chút. Có ý tứ gì? Chỉ một cái hô hấp, tiểu ma Phật sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lấp lóe không yên, đã có hoài nghi, lại có chút giật mình. Đạo cơ, người nơi đó còn có hắc huyết cao a, phân ta một chút. Tiểu ma Phật thoáng trầm tư, lập tức trầm giọng hét một tiếng, người đầu tiên chờ chút đã, để cho ta trước tiên đánh chết cái này tiểu bạch kiểm lại nói. Khô huyết đạo cơ giao chiến say xưa, đầy mặt dữ tợn, cũng không quay đầu lại một tiếng quát chói tai. Đạo cơ, ngươi quên lúc đi ra làm sao đáp ứng. Lần nữa tiểu ma Phật vừa quát, trong nháy mắt, sắc mặt khô huyết đạo cơ biến đổi. Thân eo uốn éo, rời khỏi chiến đoàn, đây là rời đi tông môn. Sư tôn của nàng cố ý lời nhắn nhủ, thời khắc mấu chốt. Nhất định phải nghe tiểu ma Phật, mà một đường đi tới, tiểu ma Phật cũng chỉ đã nói như vậy một lần mà thôi. Một lần kia nàng không có nghe, kém chút liền chết, ta hắc huyết cao liền chỉ còn lại một điểm, vừa đổi cỗ nhục thân, ta còn muốn sử dụng đây. Khô huyết đạo cơ giọng nói vô cùng là bất mãn, ánh mắt lại mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật chỉ quan tài, vừa hờn lấy Tần Dương ở trên mặt vuốt một cái. Khô huyết đạo cơ không hiểu được, lại thành thành thật thật đình chỉ chiến đấu, mà đổi thành một bên. Đã mất đi khô huyết đạo cơ phong cầu này, giao chiến ba người cũng chậm chậm dừng tay. Phân lập ở một bên, Đinh tông chủ, miễn phí đưa các ngươi một cái quan tài, các ngươi đem vị đạo hữu này mang về. Thấy tận mắt lấy đồng môn chết thảm, khẳng định không dễ chịu. Tần Dương chỉ quan tài, sau đó lấy ra một trang giấy, viết lên vô diện hai chữ, làm cho đối phương nhìn thấy. Đây là hỏi Đăng Tông hai người, bọn họ phải chăng tận mắt nhìn đến đồng môn chết thảm. Đinh Tam Mâu cùng Đinh Đông liếc nhau một cái, hai người sắc mặt ngưng trọng, đồng thời đối với Tần Dương lắc đầu. Nếu ta có thể sớm một chút đến, nói không chừng có thể cứu Đinh Huy. Đáng tiếc đã chậm một bước, tới, hắn đã chết. Đinh Tam Mâu than thở, chỉ trong mắt thần quang lấp lóe, trên bờ vai hồn đăng chập chờn, đèn đuốc tăng vọt một chút. Hắn đây là trả lời Tần Dương vấn đề, bọn họ ai cũng không có gặp bỏ mình một khắc này. chỉ là gặp đến thi thể. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hiểu rõ, Tần Dương phỏng đoán, 9 thành 9 là sự thật, nghĩ đến đám người lẫn nhau hoài nghi, đả sinh đả tử, kém chút mấy bại câu thương, chân chính vô diện nhân, lại giả vờ thành một cỗ thi thể, ở một bên nằm xem náo nhiệt, chờ lấy tất cả mọi người tàn huyết đến thu đầu người. Sao Lý mà, một đám người hỏa khí dâng lên, vô thành vô tức vây tới, đem quan tài vây vào giữa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.